báo cáo nhiếp chính vương, thái tử muốn nạp phi. Chương 20, khố với người, sinh tử có nhau. Góc truyện audio.com, mộ nữ vừa dứt lời, lập tức khóe mắt các đại thần ai nấy đều co giật. Chỉ là vừa trải qua sự kiện vừa rồi, cái nhìn của họ đối với thái tử cũng có tốt hơn đôi chút. Bọn họ hàng vạn lần không nghĩ đến một kẻ nổi tiếng ăn chơi sa đọa sợ chết nhất thiên diệu hoàng triều như thái tử điện hạ hôm nay lại có gan. Đối đầu với nhiếp chính vương điện hạ như vậy, mà nhiếp chính vương là ai? Chính là người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu, thật là một lần nữa khiến cho bọn họ nhìn thái tử bằng một ánh mắt khác. Sắc mặt Long Ngạo Địch hiện giờ cực kỳ phức tạp, y hoàn toàn không thể tưởng tượng được một kẻ ăn chơi phóng đãng như Lạc Tử Dạ hôm nay lại có được cái khí chất quật cường như vậy. Hắn giống như một thanh cự kiếm kiêu ngạo bất khuất, sắc bén ngẩng cao đầu, trong phút chốc đó, khiến cho y kinh ngạc không dứt, chẳng qua là, hắn lại nói mấy lời như kia cách trương.